Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Thái Thượng Hợp Đạo. Trùng hư chân nhân, ba bên chi loạn, hai phe bình định, Nga Mi Sơn bên trên xuân đi thu đến, Lý Tịch Trần Tĩnh trong đó tu luyện, mà mấy người còn lại cũng là như thế. Trong núi Tịch Liêu, vài vị sơn chủ đều không khởi hành, thể ngộ thiên địa đại đạo, những bọn tiểu bối kia dần dần trưởng thành, cũng có khi phụng thiên mệnh xuống núi sự tình, chỉ bất quá Thái Hoa Sơn tại 3.000 năm luận đạo bên trong đoạt được thứ nhất. Thiên địa thanh bình vô ma chi hoạn, thế là rất nhiều đệ tử bắt đầu du tẩu còn lại Đại Châu. Không tại Thái An vòng chuyển, đã từng cổ ngữ có nói, trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, trong núi tĩnh tu liền không biết tuế nguyệt, 10 năm thời gian lặng yên lại qua, khoảng cách khổ giới lão tổ phi thăng, phảng phất hay là hôm qua sự tình như vậy, 10 năm ở giữa, có sơn thần thổ địa đến đây tiến cống, chính là năm đó được cứu chư thần, mà Nga Mi Sơn bên trong, chư tiên tĩnh tu, việc này quấy dày. Dẫn động Lý Tịch Trần tự mình xuất quan, sơn thần sợ hãi, nhìn thấy tiên nhân mặt thật, chỉ một cái liếc mắt, liền cảm giác chân chính là thiên nhân uy phong, rõ ràng vô cùng bình thản, nhưng này một bước rơi xuống, toàn bộ sơn nhạc bên trong cây rừng tựa hồ cũng ẩn ẩn tránh ra. Là Lý Tịch Trần phía trước triển khai một đầu đại đạo. Bách thú cúi đầu, không dám gào thét. Quần điểu phục nhánh, không dám huýt dài, sơn thần thổ địa phải sợ hãi, dâng lên linh quả tiên chân dĩ tả phía trước ân, bị Lý Tịch Trần nói khéo từ chối, thỉnh sơn thần thổ địa làm khách tiên sơn, lưu luyến 7 ngày, chư thần cảm ơn Lý Tịch Trần, khăng khăng muốn lưu lại bảo vật, tối hậu cũng chỉ là nhận một khối ngàn năm linh sát. Bảo vật này gọi là kim kê sát. Có ngàn năm tuổi nguyên, xí dương hóa sinh, đối ứng mộc hỏa chi đi, có thể tạo hóa trưởng lâm bích mộc, là tiểu thần nhiều năm trước ngẫu nhiên tự trong núi đào ra. Dùng để quản lý sơn hà sử dụng, sơn chủ chiêu đãi ta các loại, lại tại 10 năm trước đối với chúng ta có phù hộ tri ân. Cái này nhất định phải lưu lại vài thứ, mong rằng sơn chủ vạn vạn không muốn từ chối. Sơn thần như thế khẩn cầu, Lý Tịch Trần liền mới nhận lấy, chỉ là lại lấy một chút Nga Mi Sơn Hàn Đàm Chi Thủy. Tăng thêm một cây đào hoa nhánh còn tặng cho hắn, ta không chiếm ngươi tiện nghi, hai món bảo vật này cho ngươi, cùng cái này kim kê sắt có bằng nhau công hiệu, cũng có thể tạo hóa thần mộc che trời, ngươi dùng cái này xuối đổ vào đào hoa thân cành, tránh được hết thảy tai ách. Sơn thần sợ hãi, liên ngôn không được, Lý Tịch Trần lắc đầu, trong mắt ngươi nhìn thấy chi bảo, cùng ta bất quá tiện tay mà được, không cần như thế, tất nhiên tới, chính là hữu duyên, năm đó thánh linh sự tình, cũng là bởi vì Nga Mi Sơn khí số bay lên bố trí, cùng ta có chút nhân quả, thu cất đi, nói như vậy, sơn thần vừa rồi mang tới bảo vật này. Cẩn thận thu hồi, lại đối Lý Tịch Trần nói, ngày sau phàm là có chỗ phân công, hắn mấy người sơn thần một tôn, thổ địa năm vị, cho dù muôn sông nghìn núi cũng tất nhiên triệu tập mà tới. Sơn thần thổ địa cảm ân rời đi, mà bất quá mười mấy ngày, vô danh điện bên trong hơi có dị động, thuộc về liệt dần cái kia một đường khí số bắt đầu phồng lớn. Mang theo cuồn cuộn khói bụi, trực nhìn về đỉnh điện vọt tới, Lý Tịch Trần nhìn chăm chú cái kia một đường khí số. Trực cái kia khí số đình chỉ, lúc này đã là 3 ngày lại qua, liệt dần muốn về núi, phải không, xem ra cơ duyên không cạn, đã vượt qua nhân tiên bích chướng, hai con người khép kín, thế là sau 30 ngày, quả nhiên. Liệt dần từ cách xa Đông Thiên mà tới, quần áo sớm đã đổi lại một thân ma bào, làm lũ không chịu nổi, nhưng trên thân khí tức cũng đã có thần tiên uy thế. Ngự phong mà về, trì hoãn lâu ngày, mong rằng sư huynh chớ nên trách tội. Liệt dần về núi, thần thái sáng láng, mà cả người từ khí chất trên đều có chút biến hóa. Cái này khiến Lý Tịch Trần có chút hiếu kỳ, nói, ngươi xuống núi đến bây giờ, chừng mấy chục năm, được đại cơ duyên, xem bộ dáng là có điều ngộ ra. Đại cơ duyên, đúng là đại cơ duyên. Liệt dần cười lên, sư huynh có thể nghĩ biết rõ. Lý Tịch Trần lắc đầu, không cần, việc của mình, tự mình biết liền tốt, ta bất quá nhiều đến hỏi. Hai người ngồi tại vô danh điện bên trong đàm luận đại đạo, mà Lý Tịch Trần rất có kinh ngạc, bởi vì Liệt Dần chậm rãi mà nói, làm hai người đàm luận đến, có hay không, chi biến lúc. Liệt Dần nói ra một cái từ ngữ, quý hư, hư người, có hay không đều là quên, vạn dị minh một, cho nên gọi là hư, hư vốn không quý có thể nói, tượng trưng cho vô. Một lời quý chính là có mà không phải là không. Chân chính vô, cần phải có vô đều là quên, đều tan rã, một khi triệt để thành hư, liền trừ khử tất cả cao thấp quý tiện. Mà cái này, cũng là dính đến trí nhân chi biện, hư chi đạo, xung hư mà tự nhiên, lấy đại đạo làm căn bản. Tề vật là một, vạn vật cùng ta đều là hư huyễn, vốn như trong gương đóa hoa. Trong nước trăng sáng, nếu có chân thực đột hiển, liền đã mất đi diện mục thật sự. Bao quát sinh tử, cũng là có hay không chi biến một cái khái niệm biến hóa. Đạo cũng là hư huyễn, vì vậy có thể có mọi loại biến hóa. Cầu đạo người, thể đạo hợp thật, đạt tới vô tâm chi cảnh, tức xung hư tự nhiên. Cái này lại không phải vô tâm đạo nhân vô tâm cảnh. Hắn chính là tam tuyệt, lại rơi xuống tầm thường. Lý Tịch Trần cùng Liệt Dần đàm luận rất nhiều. Lời nói ba ngày quang cảnh. Lý Tịch Trần nghe xong Liệt Dần lại nói mà nói. Đột nhiên nói, ta có chút cảm thấy hứng thú. Sư đệ, ngươi gặp ai đây? Có thể nói ra loại lời này ngươi. Tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Dính đến trí nhân khái niệm. Đây là ba vị thiên địa chí tôn, chỉ tồn tại ở trong nội tâm tư tưởng mà không phải chân thực tồn tại. Y theo bây giờ, đối cái này có hiểu rõ, cũng bất quá giải rác mấy người. Ta cảm thấy khí tức quen thuộc, có người đang trợ giúp ngươi, tại cho ngươi truyền đạo giảng pháp, ý đồ nhìn thấy ta. Là Thái Thượng sao? Lý Tịch Trần hỏi vấn đề, Liệt Dần mở miệng. Sư huynh có thể là cho là những đạo lý này không chính xác sao? Không phải là, chính là bởi vì cảnh giới cực cao, ta mới hỏi như thế. Đại đạo một đầu khó mà cải biến, tiểu đạo lại là theo thế mà chuyển. Xung hư, ngươi gặp hắn sao? Nhưng đây là không phải. Vân Nguyên bên trên, Thái Thượng chỉ có 9 người, ngươi là ở nơi nào gặp được hắn? Đây mới là Lý Tịch Trần muốn hỏi dò, nếu thật là một vị Thái Thượng mà nói, hắn là thế nào xuất hiện ở đây? Thái Huyên tịch diệt, Vân Nguyên 9 người thiếu một vị, cho nên có mới Thái Thượng lại tới đây, bù đắp thiên địa 9 thánh sao? Vâng, ta cũng không phải là tại Vân Nguyên gặp được hắn, Liệt Dần mở miệng, trên thực tế, ta trước đó ngộ nhập một chỗ pháp trận. Chưa từng nghĩ trong đó ẩn náu tiểu giới. Cũng chính bởi vì vậy, mới hao phí mấy chục năm, vừa rồi quay về, tiểu giới, cùng loại câu lô giới sao? Thì ra là thế, nhìn, so câu lô tốt hơn một chút, thời gian trôi qua tối thiểu là bình thường. Lý Tịch gần hiểu rõ, ban đầu ở câu lô giới bên trong đồng dạng gặp được Bạch Ngọc Huyền. Đây là thiên môn vấn đề. Mà tiểu giới thiên môn không giống lục địa thiên môn một dạng to lớn. Có đôi khi sẽ ẩn náu tại đủ loại không tưởng tượng nổi địa phương. Liền như là lúc trước rơi vào câu lô. Khó mà phỏng đoán, Liệt Dần đem chính mình tại tiểu giới bên trong chứng kiến hết thảy đều nói ra. Cái kia tiểu giới bên trong tam thanh dồi dào, lại có một chỗ tiên sơn tịnh thổ. Liệt Dần bước vào trong đó, chính là rơi vào cái kia tiên sơn chi đỉnh, mà gặp người, cũng chính là vị kia, Sung Hư. Hắn bản thân đã nhận ra sư huynh, tựa hồ đối với sư huynh ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta mời hắn đến đây Vân Nguyên, thế nhưng hắn nói khéo từ chối ta, đồng thời nói rõ, tại tiểu giới bên trong nên đến đồ vật còn không có tìm được. Ta hỏi hắn muốn lấy được cái gì? Hắn chỉ bầu trời, nói muốn được này thiên đạo, hắn muốn thử một chút, hóa thành thiên đạo, nhìn xem là dạng gì cảm giác, phải chăng vô tình, phải chăng tự nhiên, phải chăng có thể đạt tới trong truyền thuyết chí nhân chi cảnh. Có lẽ sẽ mất đi bản thân, cũng có lẽ có thể nhìn thấy đại đạo chi môn. Lý Tịch Trần nghe được hơi động dung, hợp đạo, xem như thế đi. Thế giới kia thiên đạo còn không có thức tỉnh, như thai nhi, vị kia chân nhân chuẩn bị thử một lần, lấy thân thành đạo mà đi, đến lúc đó chân linh tịch đi, có lẽ thái thượng pháp cũng biết rời đi, vị kia vừa chứng nguyên thần, Liệt Dần nói ra đáp án. Lý Tịch Trần thán, phía trước có nhân hoàng, thay trời hành đạo, sau có ác quỷ, đoạt thiên quyền bính, lần này lại có một vị muốn lấy thân hợp đạo, hóa thành thiên địa một vòng, lấy tìm kiếm chí nhân cực hạn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.